Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338 ký hợp đồng. Quân Việt không khỏi nhăn chặt mi, trực giác cái kia xuẩn con cá lại muốn gạt hắn làm cái gì sẽ làm hắn tức giận sự tình, Tinh Duyệt a. Giang Thị Kỳ hạ lớn nhất giải trí công ty. Này bồi dưỡng ra tới nghệ sĩ liền cùng dây chuyền sản xuất sinh sản ra tới giống nhau. Thành phê phát ra, nhưng là cũng thật là bồi dưỡng không ít đương hồng minh tinh, xuẩn con cá đi nơi nào làm cái gì. Hắn lược trầm xuống mắt, đột nhiên một cái ý tưởng từ hắn trong đầu chậm rãi hiện ra tới, hẳn là. Không phải là hắn tưởng như vậy đi, tuy rằng trong lòng tổng cảm thấy không có khả năng. Nhưng, tiểu nữ oa thật sự là quá xuẩn, không chừng sẽ bị những cái đó lão bánh quẩy cấp lừa dối, không kịp nghĩ lại. Quân Việt cầm lấy đáp ở trên sofa tây trang áo khoác, vội vàng rời đi văn phòng, đang chuẩn bị tiến vào đưa văn kiện Dương Thước chỉ cảm thấy một trận gió. Từ chính mình bên người thổi qua, lại hoàn hồn nhìn về phía văn phòng khi, nơi nào còn có nửa bóng người. Tỏ vẻ đã thói quen loại tình huống này Dương Thước. Không thể nề hà thở dài, dùng ngón chân đầu tường. Hắn cũng có thể nghĩ đến, nhất định lại là cái kia manh vật Lan tiểu thư làm sự tình, Lan đoá đoá đi vào Tinh Duyệt công ty. Đại sảnh, trước đài nhân viên tiếp tân nhìn đến nàng trong nháy mắt. Kinh diễm mở to hai mắt, nàng hôm nay là nhìn đến thiên sứ sao? Lan đoá đoá nhìn quanh bốn phía, phát hiện tới lui lui đi ngang qua người, ánh mắt đều chăm chú vào trên người nàng, làm nàng rất là không được tự nhiên, yên lặng móc di động ra. Cấp Đỗ Minh gọi điện thoại, Lan tiểu thư ngươi đã tới rồi. Tốt tốt, ta lập tức liền tới, Đỗ Minh tiếp theo điện thoại. Trên mặt là ngăn không được không khí vui mừng, hắn có dự cảm. Lần này cái này tiểu cô nương, nhất định sẽ là tương lai siêu cấp siêu sao. Nghiêm lỗi nhìn Đỗ Minh cùng cái ngốc tử giống nhau đi ra ngoài. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn đảo muốn nhìn. Đỗ Minh tìm cái cỡ nào tốt mầm tới, không bao lâu. Đỗ Minh liền đã trở lại, mà hắn phía sau, theo một cái, tinh xảo đến làm người không rời được mắt tiểu cô nương. Nghiêm lỗi tức khắc liền ngây ngần cả. Người, này tiểu cô nương, tương lai tuyệt đối là rất có thành tựu. Đáng tiếc, như thế nào đã bị Đỗ Minh cấp đào tới rồi. Lan tiểu thư, người trước ngồi, Lan đoá đoá ngồi xuống. Nhìn ngây người nghiêm lỗi, nhịn không được hỏi. Hắn là, Nga, hắn kêu nghiêm lỗi, chúng ta công ty kim bài người đại diện. Thuộc hạ mang theo rất nhiều đương hồng nghệ sĩ, hắn nói lại nhìn về phía nghiêm lỗi. Biểu tình rõ ràng mang theo đắc ý, vị này chính là ta nói Lan đoá đoá tiểu thư. Thế nào, là cây hạt giống tốt đi, nghiêm lỗi biểu tình rất là khó coi. Là không tồi, liền xem bồi dưỡng nàng người, là cái gì thực lực, ta còn có việc, đi trước, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Cửa văn phòng tạp đến phanh vang, Lan đoá đoá khóe môi nhẹ nhấp. Nàng tổng cảm thấy Đỗ Minh cùng cái kia nghiêm lỗi. Hai người chi gian sóng ngầm mãnh liệt, Lan tiểu thư. Chúng ta tới nói chuyện hợp tác sự tình đi. Đỗ Minh chính là không nghĩ đêm này viên ngày mai ngôi. Sao cấp thả chạy, cho nên liền nghĩ chạy nhanh ký xuống tới. Tốc chiến tốc thắng, hợp đồng. Hắn là đã sớm sắp xếp hào, Lan đoá đoá cùng hắn giao thiệp một ít vấn đề sau. Liền sảng khoái ký hợp đồng, trở thành Tinh Duyệt kỳ hạ nghệ sĩ một viên. Hiệp ước kỳ chỉ có một năm, bởi vì một năm là Lan đoá đoá cho chính mình kỳ hạn. Nàng muốn tại đây một năm thời gian đánh bại An Lộ Na. Sau đó liền rời khỏi cái này vòng, bên ngoài thế giới dù cho xuất sắc ngoạn mục. Lại đều không thắng nổi ở Quân Việt bên người thịnh thế bình yên, nàng chỉ nghĩ hảo hảo ngốc tại hắn. Bên người, dính hắn, nào cũng không đi. Lan Đoá Đoá thành Đỗ Minh Thủ hạ mang nghệ sĩ. Nhưng nàng còn cần một cái chính mình người đại diện. Đến nỗi trợ lý, Đỗ Minh sẽ cho nàng chuẩn bị. Đối với Lan Đoá Đoá nhân tài như vậy, Đỗ Minh là hận không thể đem nàng cấp cung lên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.